Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 61. Hôm nay Uchiha nhất tộc, mà khi Inoue đi ngang qua cái kia hai cái Uchiha tộc nhân, thời điểm cũng là lạnh giọng quát lên. Bây giờ Uchiha, nhưng là chia làm hai bộ phận, mà hai bộ phận giữa thực lực. Ta nghĩ các ngươi hẳn là tinh tường a. Liền Kagesu đại nhân nói, cũng dám không theo, thực sự là muốn chết. Lời nói này là đằng đằng sát khí, thế nhưng hai vị kia cũng là không có một tia phản bác ý. Bởi vì Kagesu nhưng lại như là Inoue theo như lời. Kỳ thực Kagesu ở Uchiha nhất tộc, liền giống như tộc trưởng giống nhau. Kagesu ở Uchiha nhất tộc tộc địa. Kiến tạo cái kia Uchiha thành trì, bị Kagesu mệnh danh là tinh hồng thành thành trì, mà bây giờ tòa thành trì này trong, ở nhân, cũng là so với bên ngoài người ở nhiều hơn nhiều. Bởi vì kiện toàn chế độ, làm cho cả Uchiha nhất tộc nhân, cũng vì đó ước ao. Phải biết rằng, Kagesu kiến tạo thành thị, quả thực cùng ngũ hành thời kỳ làng giống nhau. Dù sao Kagesu chính là lấy ngũ hành thời kỳ chế độ kiến tạo thành trì, cho nên lúc này rất nhiều Uchiha nhất tộc tộc nhân muốn tiến vào Kagesu kiến tạo thành trì. Dù sao ở nơi này tràn ngập ái Uchiha nhất tộc trong. Mỗi cái Uchiha nhân, đối với Vu gia nhân cùng thân nhân, đều có tuổi thâm trầm tình yêu. Hơn nữa ở nơi này chiến quốc thời đại, tràn ngập giết hại chiến quốc thời đại, đối với thời thời khắc khắc đều nằm ở không an toàn trạng thái người nhà. Tự nhiên hy vọng người nhà của mình nằm ở một cái an toàn địa phương. Cho nên Kagesu kiến tạo cái kia thành trì, liền để rất nhiều Uchiha tộc nhân muốn tiến vào cái thành trì này. Lúc này Kagesu kiến tạo trong thành trấn, từ bỏ thì ra Inoue đám người người nhà. Còn có Isin bốn tộc tộc nhân. Còn có cái này Kagesu chộp tới những cái này bị diệt tộc nữ nhân. Những thứ khác nhưng không có. Thế nhưng cái này trong năm. Lục tục đi vào Kagesu kiến tạo trong thành trì. Thành trì này trong cũng là tiến nhập đại lượng Uchiha tộc nhân. Mà những cái này tiến nhập Kagesu kiến tạo thành trì Uchiha tộc nhân. Điểm thứ nhất chính là quy về Kagesu thuộc hạ. Đệ nhị chính là chung với Kagesu. Cho nên Kagesu lúc này Uchiha nhất tộc trong quyền lên tiếng. Nhưng là so với chính mình phụ thân còn nhiều hơn. Bất quá Kagesu cũng là biết. Thời khắc này tinh hồng chi trấn. Có thể nói là Uchiha nhất tộc trong tộc tộc. Thế nhưng đối với cái này tất cả. Hiện tại Uchiha trưởng khống giả, Uchiha Tajima, nhưng là không có trách tội Kagesu. Dù sao Kagesu nhưng là hắn nhi tử. Cho nên Kagesu bây giờ đang ở Uchiha nhất tộc địa vị đều là ngầm thừa nhận. Thế nhưng ở toàn bộ thời kỳ chiến quốc, liên quan tới Uchiha nhất tộc tin tức cũng không có truyền tới. Bởi vì liên quan tới truyền lại tin tức người. Tất cả đều bị Kagesu giết, mà truyền lại tin tức người, chính là những người bình thường kia, cho nên bây giờ toàn bộ Uchiha nhất tộc hay là người hầu. Không có người ngoài, tất cả đều là tộc nhân của mình. Có thể nói Kagesu đem những người bình thường kia giết đi, là làm việc tốt nhất tình, cho nên lúc này những thứ khác tộc quần. Cũng không có dựa theo Uchiha nhất tộc hình thức kiến tạo tồn tại. Điều này cũng làm cho Uchiha nhất tộc liền càng cường đại hơn. Hơn nữa là Kagesu đem đông thành nhất tộc nữ nhân. Dẫn tới Uchiha nhất tộc sau đó. Càng làm cho Uchiha thực lực đại tăng. Lúc đầu Uchiha nhất tộc nhân số cũng rất ít. Mặc dù có hơn 2 vạn người. Thế nhưng Uchiha nhất tộc nữ tính thật sự là quá ít. Có thể nói, ở Uchiha nhất tộc trong Kageyu đời này, nam tử càng là nhiều, nữ tử càng là thiếu. Hơn nữa bảo trì cái này huyết thống thuần khiết, để Uchiha nhất tộc nhân khẩu lần nữa giảm xuống. 9 năm trước 2 vạn nhân khẩu chính là Uchiha nhất tộc tột cùng cực hạn, mà phía dưới mà bắt đầu đi xuống dốc. Thế nhưng có Kagesu tồn tại, cái này đường xuống dốc cũng là không tồn tại, bởi vì Kagesu nhưng là đem đông thành nhất tộc nữ nhân cưỡng chế tính ban thưởng cho lúc đó ở tại Tinh Hồng Thành nhân. Vô luận là bốn tộc, vẫn là Uchiha nhất tộc, đều là như vậy, mà tạo thành hậu quả, liền để cho Tinh Hồng Thành nhân khẩu tăng nhiều, mà Uchiha nhất tộc nhân khẩu cũng là tăng nhiều. Tuy là kiểm tra đo lường đi ra tư chất không phải quá tốt, thế nhưng cái này không phải quá tốt gần là đối với Uchiha nhất tộc. Thế nhưng đặt ở tộc khác trong đám, có thể nói là vô cùng cường đại, mà một cái hiện tượng, để lúc đó không muốn làm như vậy, cũng chính là Tinh Hồng Thành, bên ngoài Uchiha thành viên, rất là tâm động, cho nên mới có Uchiha nhất tộc hôm nay một màn. Đông thành bộ tộc cường đại sinh dục năng lực, trên căn bản là mỗi một năm rưỡi liền sinh dục một cái. Để lúc này Uchiha nhất tộc nhân khẩu đã tăng trưởng đến rồi 6 vạn nhân khẩu. Dù sao ngay lúc đó Uchiha nhất tộc tộc nhân này đây nam tính chiếm đa số, rất nhiều người không có lão bà của mình, cho nên mới có như thế tính dễ nổ tăng trưởng. Bất quá thời khắc này Uchiha tộc nhân tuy là rất đúng, rất lớn một bộ phận đều là trẻ con, mà 6 vạn nhân khẩu bên trong, vâng theo với Kagesu nhân khẩu, liền có 40.000 khoảng cách, có thể nói cái này 4 vạn nhân khẩu tất cả đều tập trung đến Tinh Hồng Thành. Cái này cũng vì sao? Kagesu thoại ngữ ở Uchiha nhất tộc, như thế dùng được nguyên nhân. Thời khắc này Kagesu cầm trong tay hắc đao xen vào vỏ đao, trực tiếp vượt qua quỳ dưới đất cái kia 2 cái Uchiha tộc nhân. Sau đó hướng về đi về phía trước đi, mà sau lưng Inoue mấy người cũng là theo chân Kagesu đi qua 2 người kia. Nhưng là khi người cuối cùng trải qua 2 người kia thời điểm, cũng là lạnh lùng quát lên, vẫn chưa chịu dậy, cùng chúng ta cùng đi. Lẽ nào ở chỗ này chờ Senju nhất tộc nhân tới sao? Dứt lời, Kagezu lúc này cũng là ngừng lại. Sau đó hai mắt tinh hồng nhìn một cái cứ điểm, một cái màu đen điểm. Sau đó nghỉ chân mà đứng. Cái này phút chốc, Inoue cũng là trực tiếp quát lên, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trong nháy mắt hàng chục cá nhân xuất hiện tại Kagezu tả hữu, mà những người khác lại là bí mật đứng lên. Thế nhưng phương hướng kia, nhưng là đối với đúng lúc này người tới phương hướng, Kagesu tinh hồng Seragon hàn lãnh trong hàm chứa sát khí, tay phải đã cầm hắc đao chui đao, thế nhưng khóe miệng cũng là lộ ra một tia tò mò ý nhị. Người đến rất gầy, chí ít ở Kagesu trong mắt, người này không phải cường tráng cũng không mập, nhưng là Kagesu trong hai mắt cũng là lộ ra cẩn thận ánh mắt. Người này chính là Senju Hashirama, cũng chính là sau này đệ nhất Hokage, càng là Atula chuyển thế. Trong tay hắc đao đã rút ra, nhìn cái này chạy về phía chính mình Senju Hashirama. Tuy là lúc này Senju Hashirama phía sau có một đám người, nhưng là Kagesu ánh mắt cũng là gắt gao nhìn thẳng Senju Hashirama một người. Bất quá lúc này Senju Hashirama ánh mắt cũng bỏ vào Kagesu trên người. Đây vốn là ánh mắt lo lắng, cũng là biến thành hận ý cùng sát ý. Làm thời kỳ chiến quốc bị trở thành tử thần kẻ thu hoạch Kagesu đám người. Ở Senju Hashirama trong lòng, thời khắc này đệ Senju Kawara đã chết với Kagesu tay. Dù sao Kagesu thủ hạ giết chóc vô tận, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.